Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 19, gocchuyenaudio.com. Từ ngày vợ chàng đến Moscow, Piotr có ý định đi nơi khác, nơi nào cũng được, miễn là đừng phải thấy mặt vợ. Ít lâu sau khi gia đình Rostov đến Moscow, cái ấn tượng mà Natasha gây nên trong lòng chàng khiến chàng phải tìm cách thực hiện gấp ý định đó. Chàng đi TV tìm gặp bà vợ quá của Iosif Alexeyevich để lấy những giấy tờ của người quá cố mà bà ta hứa chuyển lại cho chàng từ lâu. Khi Piotr trở về Moscow, người nhà đưa cho chàng một bức thư của bà Maria Dmitrievna mời chàng lại nhà để bàn một việc rất quan trọng có dính dáng đến Andreevich Bokonki và người vợ chưa cưới của chàng. Bấy giờ Piotr đang có ý muốn tránh gặp Natasha. Chàng có ấn tượng là đối với Natasha mình có một cảm tình mạnh hơn là thứ thiện cảm giữa một người đã có vợ với người vợ chưa cưới của bạn. Thế mà hình như số phận cứ luôn luôn bắt chàng tiếp xúc với nàng. Việc gì xảy ra thế nhỉ? Sao họ lại cần đến mình? Chàng nghĩ thầm khi mặc áo đi đến nhà bà Maria Dmitrievna. Dọc đường, chàng lại nghĩ. Mong sao công tước Andrei về cho thật nhanh mà làm lễ cưới. Trên đại lộ Tverskaya có ai cất tiếng gọi chàng. Anh Piotr, về đã lâu chưa thế? Giọng người gọi nghe quen quen. Piotr ngẩng đầu lên, trên một chiếc xe song mã trượt tuyết thắng hai con ngựa xám chạy nước kiệu làm tung tuyết lên thành xe. Anatol và người bạn chí thân của hắn là Makarin lướt qua. Anatol ngồi rất ngay, với cái tư thế cổ điển của một quân nhân ưa làm dáng, chiếc cổ áo bằng lông dái cá bẻ lên che kín phấn dưới mặt, đầu hơi nghiêng về phía trước. Nước da hắn hồng hào tươi tắn, chiếc mũ có ngù trắng đội lệch một bên để lộ mớ tóc quăn chải sáp thơm và lấm tấm bụi tuyết. Quả đây mới là một chiếc nhân chân chính. Piotr nghĩ, hắn ta không hề thấy gì ngoài cái phút khoái lạc hiện tại, không có gì làm cho hắn lo âu, cho nên hắn bao giờ cũng vui vẻ, thỏa mãn và thanh thản. Dù có phải mất gì đi nữa mà được như hắn thì ta cũng sẵn lòng. Piotr nghĩ thầm, có ý ganh tị. Trong phòng ngoài của bà Akroisimova, người nô bộc trong khi cởi áo khoác ngoài cho Piotr nói rằng bà Maria Dmitrievna mời chàng vào phòng riêng. Mở cánh cửa vào phòng khách, Piotr trông thấy Natasha ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt gầy gò, xanh xao và có vẻ lầm lì tức giận. Nàng nhìn Piotr cau mày, rồi vẻ trang trọng và lạnh nhạt, nàng bước ra khỏi phòng. Bước vào phòng bà Maria Dmitrievna, Piotr hỏi, có việc gì thế ạ? Thật là đẹp mặt. Bà Maria Dmitrievna đáp, tôi đã 58 tuổi đầu rồi mà chưa thấy một chuyện nào ô nhục như thế này. Và sau khi bảo Piotr lấy danh dự hứa rằng sẽ giữ kín mọi việc, bà cho chàng biết rằng Natasha đã cự tuyệt người chồng chưa cưới mà không hỏi ý cha mẹ, rằng nguyên nhân của việc cự tuyệt này là Anatol Kuragin, vợ Piotr đã bố trí cho hai người quen nhau và Natasha đã định trốn theo Anatol trong khi bá tước đi vắng, để bí mật kết hôn với hắn. Piotr nhún vai và há hốc miệng nghe bà Maria Dmitrievna nói, không dám tin ở tai mình nữa. Vợ chưa cưới của công tước Andrei, người được Andrei yêu tha thiết như vậy, cô Natasha trước kia đáng yêu là thế, mà bây giờ lại bỏ Bokonki để lấy cái thằng Anatol ngu độn, một thằng đã có vợ. Piotr biết chuyện hôn nhân của hắn, và yêu hắn đến nỗi bằng lòng đi trốn với hắn. Điều đó Piotr không thể hiểu được và không sao hình dung nổi. Trong tâm trí chàng, hình ảnh đáng yêu của Natasha mà chàng biết từ dạo nhỏ, không sao hòa hợp được với cái ý nghĩ hiện nay của chàng về sự đê hèn, ngu xuẩn và tàn ác của nàng. Chàng nhớ đến vợ chàng. Bọn họ đều như thế cả. gocchuyenaudio.com. Chàng tự nhủ, và nghĩ rằng không phải chỉ có mình chàng phải chịu cái số phận hầm hưu là bị ràng buộc với một người đàn bà xấu xa, nhưng chàng vẫn thấy thương công tước Andrei đến ứa nước mắt, chàng thấy xót xa cho tính tự trọng của bạn. Và càng thương bạn, chàng càng thấy khinh bỉ và thậm chí ghê tởm nữa khi nghĩ đến Natasha, con người vừa đi qua mặt chàng trong phòng khách với cái vẻ trang trọng và lạnh lùng. Chàng không biết rằng tâm hồn Natasha đang tràn đầy tuyệt vọng, hổ thẹn, tủi nhục, không biết rằng vẻ mặt của nàng tình cờ có vẻ trang nghiêm và bình thản như vậy chẳng phải là tại nàng. Nhưng sao lại làm lễ cưới được? Piotr nghe bà Maria Dmitrievna nói xong liền kêu lên, hắn không thể làm lễ cưới được, hắn đã có vợ rồi. Lại còn thế nữa kìa, bà Maria Dmitrievna nói, chà đẹp nhỉ, đúng là một thằng khốn nạn, ấy thế mà con bé vẫn đợi, nó đợi hai ngày nay rồi đấy. Phải cho nó biết mới được, ít nhất cũng phải làm sao cho nó đừng đợi nữa. Sau khi đã nghe Piotr kể lại tỉ mỉ cuộc hôn nhân của Anatol và đã chút cơn giận vào những câu chửi bới, bà Maria Dmitrievna cho chàng biết bà mời chàng lại để làm gì. Bà có ý định giấu bá tước và Bokonki bấy giờ đã sắp về, không cho họ biết chuyện này, bà sợ rằng nếu một trong hai người biết chuyện họ sẽ thay Anatol đấu súng, nên muốn nhờ Piotr thay mặt bà ra lệnh cho ông em vợ phải rời khỏi Moscow và đừng có vác mặt đến nhà bà. Piotr hứa sẽ làm theo ý bà. bây giờ chàng mới hiểu rõ cái nguy cơ đang đe dọa lão bá tước Nikolai và công tước Andrei. Sau khi đã cho chàng biết các yêu cầu của mình một cách ngắn gọn và chính xác, bà Maria Dmitrievna đưa Piotr ra phòng khách. Bà bảo chàng, anh phải cẩn thận đấy, lão bá tước chưa biết gì đâu. Anh cứ làm như anh chưa biết gì cả, còn tôi sẽ đi nói cho nó biết không có gì mà phải đợi. Lại đây mà ăn chiều cũng được tùy ý, bà Maria Dmitrievna gọi theo khi chàng ra cửa. Piotr gặp lão bá tước, ông có vẻ bối rối và hoang mang. Sáng hôm ấy Natasha vừa cho ông biết là nàng đã cự tuyệt Bokonki. Bá tước bảo Piotr, thật là tai hại anh bạn ạ, à, bọn con gái chúng nó mà vắng mặt mẹ thì thật là tai hại tôi dâm ra tiếc rằng đã đến đây. Tôi xin nói thật với anh nhé, anh đã biết tin gì chưa? Nó đã cự tuyệt người chồng chưa cưới, chẳng hỏi ai lấy câu nào. Quả tình thì tôi cũng chẳng có khi nào thích thú cuộc hôn nhân này cho lắm. Của đáng tội anh ấy là người tốt nhưng biết làm sao được trái ý cha thì cũng chẳng có hạnh phúc nào, mà con Natasha thì cũng chẳng sợ thiếu người đến hỏi. Nhưng dù sao thì việc cũng kéo dài rồi, mà ai đời chưa hỏi cha hỏi mẹ gì cả đã dám làm một việc như thế. Bây giờ thì lại ốm, chẳng còn biết ra làm sao nữa. Khổ lắm bá tước ạ, à, bọn con gái như chúng nó mà vắng mẹ thì thật đến khổ. Piotr thấy bá tước bối rối nên cố lái câu chuyện sang hướng khác nhưng bá tước vẫn quay lại với nỗi buồn của mình. Sonia bước vào phòng khách vẻ mặt lo lắng. Natasha mệt, nó đang nằm trong phòng và mong được gặp anh. Maria Dmitrievna đang ở trong ấy và cũng có mời anh vào. Phải đấy, bá tước nói, chả anh lại là chỗ rất thân tình với Bokonki, chắc nó muốn nhờ anh nhắn hộ cái gì đấy. Ô trời ơi, trước kia mọi việc êm đẹp biết chừng nào. Bá tước giơ tay nắm lấy món tóc mai bạc lơ thơ trên thái dương và ra khỏi phòng. Bà Maria Dmitrievna đã cho Natasha biết rằng Anatol đã có vợ. Natasha không chịu tin và đòi phải có Piotr phải xác nhận việc này. Gocchuyenaudio.com. Sonia cho Piotr biết điều đó khi dẫn chàng qua dãy hành lang để đến phòng Natasha. Natasha, gương mặt xanh xao và nghiêm nghị, đang ngồi cạnh bà Maria Dmitrievna và ngay khi Piotr bước vào cửa đã đưa đôi mắt sáng quắc như đang lên cơn sốt nhìn chàng có ý dò hỏi. Nàng không mỉm cười không gật đầu chào chàng, chỉ nhìn chàng đăm đăm, và khóe mắt của nàng chỉ hỏi chàng một điều, chàng là một người bạn hay cũng là một kẻ thù như tất cả những người khác đối với Anatol. Còn chính bản thân Piotr thì rõ ràng là nàng không cần biết đến. Bà Maria Dmitrievna chỉ Piotr nói với Natasha, anh ấy biết hết mọi việc, để anh ấy thử nói xem những điều bác nói có đúng sự thật không. Như một con thú bị đạn và bị đuổi dồn đang nhìn đàn chó và những người đi sẵn đang đến gần. Natasha đưa mắt nhìn hết bà Maria lại nhìn Piotr. Cô Natasha Ilinina, Piotr mở đầu, mắt nhìn xuống đất và lòng cảm thấy thương xót cho nàng và ghê tởm cái công việc mình đang phải làm. Cái đó thật hay không thì cô cũng chẳng cần biết làm gì, bởi vì... Thế nghĩa là không phải anh ấy có vợ phải không? Không, đúng đấy, anh ấy có vợ, đã lâu rồi à, nàng hỏi. Anh có thể lấy danh dự mà cam đoan như vậy không? Piotr lấy danh dự nói rằng quả đúng như vậy. Natasha hỏi nhanh, hiện anh ấy đang ở đây à? Vâng, tôi vừa mới gặp xong. Rõ ràng là Natasha không đủ sức để nói gì hơn nữa. Nàng ra hiệu xin mọi người để cho nàng ngồi lại một mình. Khách chương.